cố ý ai hỏi lại, chừng như không thể tin được điều mình vừa nghe. Chắc gã muốn nhìn thấy vẻ kinh ngạc của anh Kato và tôi. Quả vậy, vừa nhìn thấy mặt Naramoto thì anh Kato đã hồn siêu phách lạc vì khiếp đảm. Tất cả lại chìm vào im lặng, rồi anh Kato bị chúng Gyota ết à, Norota gật đầu, không nói gì. Làm thế nào mà anh thoát được? Fujiki lại hỏi, nhìn mặt ai thì có vẻ cô cũng có thắc mắc tương tự. Thấy anh Kato bị giáo đâm vào bụng và ngã gục tại chỗ, tôi định chạy khỏi đó nhưng lại bị Surumi chém một nhát vào lưng. Lúc ấy tôi cứ đinh ninh là mình chết chắc rồi. Không ngờ Naramoto đã chặn Surumi lại trước khi tên này kịp cho tôi một dao chí mạng. Tại sao? Ai hỏi, Norota nhếch miệng cười, vì cùng một lúc không thể ăn hết cả hai người được, Naramoto đã nói thế đấy. Ở đây thịt rất mau hỏng, hơn nữa có vẻ chúng đã thử làm thịt khô rất nhiều lần nhưng đều không bảo quản được lâu. Do vậy, bọn chúng quyết định Gyota ết anh Kato trước và chỉ chém cho tôi bị thương nặng đủ để không chạy xa được thôi. Song, chúng không ngờ rằng tôi còn đủ sức để chạy đến tận đây. Chưa chắc là việc này nằm ngoài dự tính của Naramoto đâu, Fujiki thầm nghĩ. Anh này, hay mình nói cho họ cách thu thập Boss Tucker và cách đặt bẫy đi. Ai nói, là lỗi của chúng tôi. Nếu biết có những thứ khác có thể ăn được thì hai người kia đã không. Bây giờ chúng ta phải ngăn cuộc tàn sát lẫn nhau này lại. Norota lắc đầu, tình huống thay đổi rồi. Tôi không nghĩ giờ chúng sẽ chịu ăn mấy thứ hoa quả, côn trùng hay động vật nhỏ đâu. Những kẻ đó đang lấy việc săn mồi làm trò vui. Hơn nữa, chúng đã bị mê hoặc bởi mùi vị thịt người. Không thể nào, ai thốt lên với vẻ tuyệt vọng. Fujiki nghĩ rằng Norota nói đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ đã rơi vào tình huống ăn hay bị ăn theo đúng nghĩa đen. Chẳng qua, họ có ý định ăn nhóm Naramoto thật không thì lại là chuyện khác. Fujiki để Ai và Norota ở lại, ra khỏi hang để thám thính xung quanh. Anh làm vậy thường xuyên vì sợ rằng nếu chỉ dựa vào máy thu sóng thì không đủ an toàn. May mà vẫn chưa thấy gì bất thường. Khi quay về cửa hang, anh bỗng nghe thấy Ai và Norota đang nhỏ giọng nói chuyện. Tuy đã đứng lại lắng nghe nhưng anh vẫn chẳng thể nghe rõ nội dung, chỉ biết hình như Ai đang ép hỏi Norota về một việc nào đó. Anh chợt thấy tò mò nên định bụng đi ra xa một chút và bật máy thu sóng lên. Đúng lúc đó, Ai thò đầu ra khỏi hang rồi nói với vẻ nhẹ nhõm. May quá, là anh Fujiki à, tại em nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên ngó xem thử. Fujiki chỉ còn cách gật đầu gượng cười. Sáng hôm sau, Norota đã khỏe lên nhiều. Fujiki nghĩ có lẽ thể chất anh ta không yếu ớt như vẻ ngoài. Nếu vậy, bây giờ họ đã có thể lên đường rời khỏi đây. Anh đeo tai nghe vào, bật máy thu sóng lên kiểm tra như thường lệ thì nghe được đoạn hội thoại sau. Mày đã ở đâu? Tê, tôi lòng vòng trong đồng cỏ bên kia thôi. Đau quá, cậu tha cho tôi đi. Tôi xin cậu đấy, đừng đánh nữa. À á, giữa đường mày đã gặp ai? Tôi không gặp ai cả. Thật mà, cậu tin tôi đi. Ui ra, mày quay lại đây làm gì? Hả, bê, bởi vì có một thân một mình thì tôi sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì. Tại sao mày lại quay lại? Mày biết chắc sẽ bị đánh mà đúng không? Đờ, đúng vậy, tê, tại tôi sợ nếu chỉ có một mình, lỡ bị tấn công thì... Bị tấn công thì sao? Đê, dừng lại, cậu đừng đánh tôi mãi thế. Tao tìm thấy một phần xác chết bị giấu sau núi. Rồi bâu đầy, nham nhở quá rồi nên tao không biết là ai, có điều cái xác đó có dấu vết bị ăn thịt. Mày có biết gì không? Tê, tôi không biết gì hết. Thật mà, tôi thề với trời đất. Ôi, Fujiki nuốt nước bọt, Fanaoka đã quay lại chỗ Seno. Nếu thế chắc chắn nhóm Naramoto cũng đang ở gần đó. Anh nín thở tập trung lắng nghe những âm thanh phát ra từ máy thu sóng, đến mức ngay cả ai hỏi anh bị làm sao, anh cũng không hề để ý là chó hoang. Mày nhìn thấy ở đâu? Tê, thì trên đồng cỏ đối diện núi đa đó. Khoảng 5-6 con hoặc nhiều hơn, chúng cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Vì thế mà tôi thấy sợ, ý mày là lũ chó đã ăn xác chết. C, chuyện đó thì tôi không biết, quanh đây có chó hoang thì tao biết, nhưng chó thì có biết đem giấu xác chết ra sau núi không hả? Bá, đờ, đừng đánh nữa. Xin cậu tha cho tôi. Đúng lúc ấy, một giọng nói hoàn toàn khác xen lẫn trong cuộc nói chuyện của Fanaoka và Seno. Xùi, phát ra tiếng động là hỏng bét. Phải im lặng, thật im lặng. Phải nhón chân mà đi. Cái giọng thì thào đó là của Naramoto. Chắc gã đang nói chuyện với Surumi. Tuy không biết hai bên còn cách nhau bao xa nhưng có vẻ nhóm Naramoto đã trong tư thế sẵn sàng tấn công Seno. Mày đang giấu giếm điều gì đúng không? Hả? Khai mau, tê, tôi không, thấy rồi, ngay trước mặt, Seno đang đánh đập Fanaoka dữ dội lắm, Bản thân việc mày quay lại thôi cũng đáng ngờ lắm rồi. Mày nói thật xem nào, cơ hội là đây, chúng ta sẽ tấn công từ hai phía, anh đi vòng sang bên kia nhé. Mày bám đuôi tao suốt phải không? Hả, đầu tiên, chúng ta sẽ bắn hắn bằng súng cao su, đợi chúng rồi chuyển sang dùng giáo sau. Tê, tin tôi đi, mày nghĩ lừa được tao à, cơ hội chỉ có một. Nếu thất bại thì sẽ rất nguy hiểm. Fujiki lau lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào quần, thầm nghĩ thật kỳ quặc khi nghe giọng của cả hai bên lồng vào nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, anh rất muốn cảnh báo Seno về những chuyện sắp xảy ra. Có điều chỉ nghe tiếng thế này thôi thì chẳng nào đoán được hai nhóm đó đang ở đâu. Sao tao tin lời mày được chứ hả đồ ngu? Đờ, đau tôi, đương nhiên phải đau rồi, tao cố ý hành hạ mày mà. Ngừng, ngừng lại đi, tha cho tôi, lẫn trong giọng Seno là tiếng hít thở có lẽ là của Naramoto hoặc Surumi. Nghe hệt như âm thanh phát ra từ động vật ăn thịt khi nó tiếp cận con mồi. Đừng cứng đầu nữa, khai ra mau, cậu có đánh bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chẳng có gì để khai cả. Khai mau, à, khai mau, đờ, đau quá, đã bảo đau mà, khai mau, ư, đờ, đừng đánh, khai mau, chợt Seno hét lên một tiếng. Fujiki đoán cậu ta đã bị bọn Naramoto bắn trúng, có lẽ chúng đã dùng đá làm đạn, cuộc chiến đã bắt đầu. Giờ thì máy thu sóng chỉ toàn những tiếng va đập xen lẫn với tiếng la hét ầm ĩ, rồi một tiếng thét chói tai vọng tới. Âm thanh tràn ngập đau đớn và tuyệt vọng, là ai? Fujiki căng tai lắng nghe. Kết quả của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh sau này của anh Ai và Norota, C, chúng mày là quái vật. Tiếng Seno, Fujiki nhắm nghiền mắt, xin lỗi nhé, mày mà sống thì sẽ làm hỏng kế hoạch sau này của bọn tao. Chết dùm cái đi, C, chết tiệt, Fanaoka, mày là quân phản bội, mở to mắt ra xem đi đã rồi nói nhé, tao phản bội ai chứ? Có tiếng Naramoto cười khoái trá, cứ yên tâm, cái chết của mày không vô ích đâu. Mày sẽ trở thành năng lượng để bọn tao sống sót. Lũ cầm thú, chúng mày dám ăn thịt người, lắm mồm quá đấy, cũng đến lúc mày phải câm họng rồi. Sau đó là tiếng vật cứng dã liên hồi vào da thịt hòa lẫn với tiếng hét thảm thiết của Seno. Chắc là bọn Naramoto đang đập đá vào người Seno cho đến khi cậu ta chết hẳn. Fujiki cảm thấy buồn nôn, bọn chúng đã chọn cách tra tấn con mồi đến chết, không hề đoái hoài đến nỗi đau đớn mà đồng loại phải chịu. Sao dễ dàng vậy, chẳng lẽ thằng này chỉ được cái to xác? M, may quá, thiếu chút nữa là tôi bị hắn gờ yêu ta ết rồi. Có những âm thanh giống như đấm đá vào xác chết, sau đó là tiếng Fanaoka hét lên. Hình như cậu ta vừa bị Naramoto hoặc Surumi đánh, trời nóng nên thức ăn mau ôi thiêu lắm, phải nhanh chóng làm cho xong. Có tiếng gầm gừ như của dã thú, nghe chừng rất thỏa mãn. Tiếp theo là tiếng kim loại va chạm vào nhau, N, này, hai người làm gì thế? Đầu tiên cỡ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo nó ra rồi cắt rời tứ chi từ các khớp nối. D. Dừng tay, tại sao hai người lại làm thế? C. Chẳng lẽ, anh Surumi, anh xem, thằng Seno đến là lắm thịt phải nhiều gấp mấy lần lão già Kato ấy nhỉ? Tuy âm thanh không quá rõ ràng nhưng Fujiki biết Naramoto và Surumi đã bắt đầu xẻ thịt Seno. Nghe chừng quen tay lắm rồi. Thỉnh thoảng, có tiếng Naramoto cười khoái trá hoặc tiếng Surumi gầm gừ trong cổ họng xen giữa những tiếng cắt thịt sột soạt. Ê, sao mày còn ngồi yên ở đó hả Fanaoka? Đến giúp một tay coi. Không thấy Fanaoka lên tiếng. Chắc đã sợ tới mức không nói nên lời. Mày chưa nghe câu tay làm hàm nhai bao giờ à, ở chốn hoang vu như thế này, không làm là không có ăn đâu đấy. Nghe tao nói gì không? Mày cũng, Fujiki tắt máy thu sóng. Có nghe thêm cũng chẳng ích gì. Seno đã chết, giờ chỉ còn lại 6 người chơi. Tuy nhiên, có lẽ sớm muộn gì Fanaoka cũng sẽ bị gờ yêu ta ết. Sau đó, anh Ai và Norota sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của đám quỷ đói không ăn gì ngoài thịt người kia. Cách chương.